Đồng nhân Harry Potter x Twilight yêu không hối tiếc. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước những ánh nhìn trìu mến của học sinh Hogwarts, hiệu trưởng không khỏi mừng thầm. Tuy rằng vị giáo sư của Durmstrang mới đến kia còn rất trẻ nhưng thực lực chắc chắn không tồi. Hơn nữa, cậu còn rất giống học trò của ông James Potter, mà giữa bầu không khí kỳ lạ hiện tại, Albus Dumbledore lại cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng hơn hết đang nhìn về phía này. Bàn ăn nhà Slytherin, Severus Snape cố gắng kiềm chế bản thân. Hắn không muốn mình hành động liều lĩnh bằng cách nhanh chóng tóm gọn người nọ trong vòng tay. Hắn âm thầm sử dụng chiết tâm chi thuật để xâm nhập vào tâm trí của cậu. Phải nói Severus Snape rất sớm đã trở thành bậc thành của loại phép này. Mà điều hắn không ngờ lại, giáo sư Potter hóa ra cũng là rất thông thạo. Bế quan bí thuật, suy nghĩ, ký ức đều được cậu bảo vệ rất kỹ. Hoàn toàn không một kẻ hở. Severus Snape khẽ thở dài, rồi tự giễu chính mình. Dựa vào đâu, hắn có thể làm ra điều đó? Dựa vào đâu, hắn có thể xâm phạm riêng tư cậu như thế? Mặc dù biết đó thậm chí còn là ân nhân của hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một kẻ hèn mọn. Còn người nọ thật sự là một phù thủy đầy tài năng. Nhưng rất nhanh Severus Snape đã thay đổi suy nghĩ này. Hắn mới 17 mà thôi. Chỉ cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa, rất mau sẽ đủ năng lực đứng bên cạnh cậu. Vì Severus Snape mãi chìm đắm trong suy tư mà không biết lễ khai giảng đã kết thúc từ lúc nào. Mãi đến khi hắn bị bạn học lay tỉnh, thì hội trường đã sớm vắng. Cũng không thấy bóng dáng người ấy đâu nữa. Severus, cậu đang làm gì thế? Mau đi thôi, còn rất nhiều học sinh mới đang đợi chúng ta. Lucius Malfoy, thủ tịch đương nhiệm của Slytherin kiêm bạn tốt duy nhất của hắn hối thúc. Trên hành lang của Slytherin, trong lúc Lucius Malfoy cùng Severus Snape đang truyền đạt những nội quy riêng của nhà cho các tân học sinh thì đoàn người của Durmstrang cũng đến đó tham quan. Chủ nhiệm của Gryffindor, Minerva McGonagall vui vẻ hướng dẫn cho họ. Hơn nữa chỉ trong phút chốc như đã rất thân thiết với vị giáo sư mới đến kia. Khiến người khác có chút bất ngờ. Đoàn người Durmstrang lướt qua nhà Slytherin nhanh như chớp. Những khuôn mặt tuấn tú luôn tỏ vẻ hòa nhã nhưng ánh mắt lại mang theo sự xa cách vô cùng. Duy chỉ giáo sư Potter thì không. Đôi mắt xanh biếc của cậu trong veo mang theo sự ôn nhu ấm áp không thể cất thành lời. Mà điều này càng khiến mọi người xung quanh càng có cảm tình với cậu. Hai bên tạm biệt nhau tại ngõ rẽ cầu thang. Mãi đến khi bọn họ đi xa, khuất khỏi tầm mắt của nhà Slytherin, ánh mắt của Harry Potter mới xảy ra biến hóa. Từ hứng thú và mới lạ đến quen thuộc mà bi thương. Cậu khẽ thì thầm, Hogwarts, hóa ra đã lâu như vậy. Harry Potter bất giác nhớ lại những ký ức nơi Hogwarts thuở còn niên thiếu khờ dại. Tràn ngập niềm vui, sự dũng cảm, ngang tàn, liều lĩnh và những tình yêu sâu sắc đầy hối tiếc. Thấy Harry bỗng thần thờ suy nghĩ. Giáo sư McGonagall ân cần hỏi han. Giáo sư Potter, thầy có vẻ không khỏe. Nghe thấy lời của bà, Harry giật mình tỉnh lại khỏi dòng hồi ức. Cậu khẽ thở dài, đáp lại, không đâu, chỉ là tôi, cảm thấy nơi này rất quen thuộc, giống như là nhà vậy. Potter, thầy là một người sống tình cảm. Chúng tôi rất vui khi thầy đã đến đây. Giáo sư McGonagall mỉm cười nhìn cậu. Đối với bà, Potter tuy nói rằng gần như là phản chiếu của James Potter chỉ trừ bỏ đôi mắt mà chung quy vẫn là hai người khác nhau. Tuy giáo sư Potter là người của học viện Durmstrang, thì cậu lại khiến cho bà cảm thấy rất gần gũi. Giống như một người học trò đi xa rất lâu, giờ đã quay trở lại vậy. Cuối ngày, giáo sư McGonagall lần nữa đưa họ đến nhà Slytherin. Chúng tôi đã sắp xếp phòng cho thầy tại hầm của chủ nhiệm Slytherin. Hiện tại đã đi vắng. Còn các học sinh khác sẽ lần lượt phân đến ký túc xá của các nhà để tiện cho các trò ấy cùng giao lưu với nhau. Vì ngày mai thầy sẽ bắt đầu dạy học nên hãy sớm nghỉ ngơi nhé. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Các trò khác hãy đi cùng cô. Tạm biệt, thầy Potter. Nói rồi, bà cũng dẫn theo học sinh Durmstrang nhanh chóng rời đi. Harry Potter men theo trí nhớ tìm về hầm độc dược của xà vương huyền thoại một thời. Đến trước cửa hầm, cậu chợt im lặng, đôi chân nặng trĩu không muốn bước vào trong. Sếp, Severus, giáo sư Snape, đến Hogwarts, vì để ngăn chặn Tom Riddle tiếp tục chế tạo trường sinh linh giá. Đến Hogwarts, vì để bảo vệ người nọ yên ổn trưởng thành. Đến Hogwarts, vì để tác hợp Severus Snape cùng với ánh trăng sáng của cuộc đời hắn, Lily Evans, xin lấy lại những tổn thương mà mẹ cha đã gây ra cho người. Dùng sinh mệnh tại thời khắc này để trả lại những năm tháng người đã từng bảo vệ ta. Chấm, Harry Potter siết chặt tay, đẩy cửa bước vào trong, mà đồng thời căn hầm cũng dần đóng lại trong tầm mắt của kẻ phía sau. Ta đã quên đi mối tình khờ dại chấp vá khi ấy. Vì người chẳng phải là tình yêu ta tìm kiếm bấy lâu nay, cách chương.